cực phẩm cuồng thiếu, chương 660, Diệp Phàm trở về. Thượng, góc truyện audio.com, chương 660, Diệp Phàm trở về. Thượng, thời gian lại như là trong lòng bàn tay hạt cát, bất luận ngươi cố gắng như thế nào, đều không thể ngăn cản nó trôi qua. Bất chi bất giác một tuần thời gian chớp mắt mà qua, toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất đại hội tổ chức tháng ngày chỉ còn dư lại 3 ngày, các đại liên minh thế lực bắt đầu lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới Phật môn thánh địa Bồ Đề Già Gia. Ngay khi toàn cầu giới tu luyện vì là sắp đến thịnh hội mà thôi xôi trào, đồng thời, làm toàn cầu giới tu luyện thế lực mạnh mẽ nhất Viêm Hoàng tổ chức nhưng là thờ ơ không động lòng. Thậm chí, Viêm Hoàng tổ chức bên trong hiếm thấy xuất hiện phân kỳ, bao quát Hồng Liệt ở bên trong, không ít người kiên quyết phản đối. Viêm Hoàng tổ chức lực bảo đảm trừ Huyền Cơ cùng Diệp Phàm hai người. Đối mặt thanh âm phản đối, Viêm không hề bị lay động, kiên trì ban đầu quyết định, thậm chí hiếm thấy bởi vậy nổi giận, cuối cùng để Hồng Liệt các loại. Chờ, người ngậm miệng lại, ngày hôm đó, ngoại trừ Bồ Đề Vô Âm cùng trừ Huyền Cơ ở ngoài, hầu như hết thảy Long Bảng cường giả cùng các đại môn phái, thế lực đại biểu đi tới Viêm Hoàng tổ chức chuẩn bị cùng Viêm Hoàng tổ chức người tạo thành Hoa Hạ giới tu luyện đoàn đại biểu cùng Phó Bồ Đề Già ra tham gia toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất đại hội. Tà Hoàng thầy trò hai người làm sao còn không hiện thân? Lẽ nào Tà Hoàng thầy trò hai người không dự định tham gia lần này thịnh hội sao? Lần thịnh hội này là nhân Tà Hoàng đồ đệ gây nên, nếu là bọn họ thầy trò hai người không tham gia, này không còn gì để nói a, không sai, bọn họ nhưng là lần thịnh hội này tuyệt đối nhân vật chính. Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ trong đại viện, các đại môn phái, thế gia đại biểu tụ tập cùng nhau, phát hiện Trừ Huyền Cơ cùng Diệp Phàm không có trình diện sau, không nhịn được bắt đầu bàn luận. Hà, thật không nghĩ tới, Tà Hoàng lại cũng sẽ làm con rùa đen rút đầu. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, trong đám người, Khương gia bà Khương Ngọc Song cười lạnh một tiếng, đem tất cả mọi người âm thanh ép xuống. Bạch, ngạc nhiên nghe được Khương gia bà, những kia nguyên bản nghị luận người lập tức ngậm miệng lại, không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Khương Ngọc Song. Có danh đồ tất có sư, đồ đệ là như vậy, sư phụ có thể tốt hơn chỗ nào? Ở mọi người nhìn kỹ, đứng ở Khương Ngọc Song bên cạnh. Khương Oánh cũng mở miệng âm thanh đặc biệt đài, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Khương Oánh, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Lữ Chiến đột nhiên từ trong đám người đi ra, căm tức Khương Oánh cùng Khương gia bà, lạnh lùng nói. Ta nói linh tinh gì vậy? Khương Oánh liếc Lữ Chiến một chút, hoàn toàn không đem Lữ Chiến để ở trong mắt, coi như Lữ Chiến đột phá cương khí nhập môn cảnh, cũng không quan hệ đau khổ. Lữ gia toàn thể thế lực không bằng Khương gia. Các ngươi nói Tà Hoàng cùng huynh đệ ta Diệp Phàm là con rùa đen rút đầu, hắn đây. Mẹ không phải nói lung tung là cái gì? Lữ Chiến cả giận nói, ngày đó Trần Đạo Tàng muốn tàn sát Hoa Hạ giới tu luyện. Nếu không là Tà Hoàng dũng cảm đứng ra, hấp hối đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn, không tiếc thiêu đốt cương khí tinh hoa nghênh chiến. Hoa Hạ giới tu luyện đem chịu đựng không thể nào tưởng tượng được tai nạn. Như vậy một cái cứu thê anh hùng, đến các ngươi trong miệng lại thành con rùa đen rút đầu, các ngươi thật là biết trợn tròn mắt nói mò a. Tà Hoàng một đời quang minh, chưa bao giờ giấu đầu lòi đuôi, hoàn toàn cùng con rùa đen rút đầu không liên quan. Không sai, Tà Hoàng cùng Viêm Đại Sư, là ta kính nể nhất tông sư, không giống có mấy người, chỉ có thực lực, không có lòng dạ cùng khí độ thẹn với tông sư hai chữ. Lữ Chiến gây nên hiện trường không ít tu luyện thế gia, môn phái đại biểu cộng hưởng, bọn họ dồn dập mở miệng giữ gìn Trừ Huyền Cơ danh dự. Có nguyên nhân liền có quả, năm đó nếu không là Tà Hoàng để cho chạy Trần Đạo Tàng, làm sao có ngày đó Thiên Sơn sự tình. Khương Ngọc Dung lạnh rên một tiếng, lần thứ hai đem tắt. Cả mọi người âm thanh ép xuống, trong lúc nhất thời to lớn trong đại viện yên lặng như tờ. Bao quát Lữ Chiến ở bên trong, hết thầy chống đỡ Trừ Huyền Cơ người, đều không thể tìm tới phản bác Khương Ngọc Dung địa phương. Dù sao, Trần Đạo Tàng có thể đi tới hôm nay, hoàn toàn là bởi vì lúc trước Trừ Huyền Cơ nhớ tới tình thầy trò, để cho chạy Trần Đạo Tàng. Khương Ngọc Dung, ngươi lời nói mặc dù không sai, nhưng Huyền Cơ huynh để cho chạy Trần Đạo Tàng cùng con rùa đen rút đầu không có trực tiếp liên hệ chứ. Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên mở miệng ngữ khí rất bất mãn. Hừ, lần này, đến phiên Khương Ngọc Dung vô lực phản bác. Cái kia họ Diệp đây, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, liên lụy chúng ta toàn bộ Hoa Hạ giới tu luyện, bây giờ nhưng mai danh ẩn tích ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, này không phải con rùa đen rút. Đầu, là cái gì? Khương Oánh mở miệng lần nữa, đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Phàm. Hà, huynh đệ ta dám một thân một mình, lật tung toàn bộ Nhật Bản giới tu luyện, sẽ làm con rùa đen rút đầu. Đầu óc ngươi bị lừa đá chứ? Lữ Chiến nghe vậy, đầu tiên là chào phúng nở nụ cười, sau đó nghiêm mặt nói, tuy rằng ta không biết huynh đệ ta vì sao chậm chạp không có hiện thân, nhưng ta dám đánh bạc cảnh thượng nhân đầu, hắn tuyệt đối không phải không dám xuất hiện, chỉ là bởi vì có việc trì hoãn rồi. Có việc trì hoãn, thực sự là nói tới so với hát thật tốt nghe, vậy ngươi nói có chuyện gì có thể trì hoãn? Khương Oánh đồng dạng châm chọc nở nụ cười. Bế quan tu luyện, đang khi nói chuyện, Lữ Chiến trong con ngươi lập lòe cơ trì ánh sáng, không muốn đã quên, huynh đệ ta càn quét Nhật Bản giới tu luyện tinh thạch. Hắn tích lũy từ, lâu được rồi, bây giờ quá nửa là ở nơi nào vượt cửa ải đây? Hả, ngạc nhiên nghe được Lữ Chiến như vậy nói chuyện, bao quát Khương Ngọc Dung, Khương Oánh ở bên trong, tất cả mọi người cho rằng Lữ Chiến nói tới độ khả thi rất lớn. Trong lúc nhất thời, hiện trường lần thứ hai yên tĩnh lại. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng mà hiện lên ra một ý nghĩ, chưa đột phá cương khí nhập môn cảnh Diệp Phàm, liền có thể giết đến Trần Phí Liêm như là chó mất chủ loạn trốn, quét ngang Nhật Bản giới tu luyện, nếu là đột phá cương khí nhập môn cảnh, lại sẽ làm sao? Đồng đại vô địch, thời khắc này, không ít người trong lòng hiện ra bốn chữ này. Cùng lúc đó, Yến Kinh tòa kia có tiền cũng không thể mua được trong tứ hợp viện, Sở Cơ, Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế tụ hội một đường. Sán lạn ánh mặt trời. Chiếu nghiêng xuống, trong tứ hợp viện bông hoa nở rộ, làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác mà bốn người nhưng trong lòng như là bao phủ một tầng mù mịt trên mặt đầy dẫy lo lắng. Sân vuông trong thư phòng, Trừ Huyền Cơ dường như thường ngày, nằm ở mộc trên ghế mây cầm một quyển sách cổ, nhưng cũng vô tâm xem. Hắn cùng Sở Cơ các loại, chờ, người như thế, trong lòng vô cùng lo lắng Diệp Phàm an nguy chỉ là không có biểu hiện ở trên mặt thôi. Sư phụ theo, đè ngài nói tới. Coi như Tiểu Phàm tìm một chỗ bế quan tu luyện cũng không phải không hề tin tức a, làm sao cũng đến cho chúng ta nói một tiếng. Rốt cục Sở Cơ không nhịn được, nàng đẩy cửa thư phòng ra, lấy hết dũng khí trông Trừ Huyền Cơ nói rằng. Trừ Huyền Cơ đem thư phóng tới một bên, cau mày, trầm mặc không nói. Dựa theo Diệp Phàm tính tình, hắn nên cho chúng ta biết. Tô Vũ Hinh do dự một chút, nói rằng, bây giờ đã qua nhiều ngày như vậy, hắn không có cho chúng ta biết, chỉ có hai loại khả năng. Số một, trên người hắn bộ đàm làm mất đi hoặc là hỏng rồi. Thứ hai, hắn tao ngộ bất trắc. Hồi hộp, bên tai vang lên Tô Vũ Hinh, bao quát Trừ Huyền Cơ ở bên trong, những người khác trong lòng đều là chấn động. Diệp Phàm gặp bất trắc, đây là bọn hắn chuyện lo lắng nhất. Không thể, lo lắng qua đi, Tô Cẩm Đế một mặt kiên định, nói Tiểu Phàm ca mấy ngày liền bản giới tu luyện đều có thể quét ngang, làm sao có khả năng gặp bất trắc. Theo ta thấy, tuyệt đối là khả năng thứ nhất. Như Tiểu Phàm thật sự gặp bất trắc chỉ có một khả năng. Trừ Huyền Cơ nghe vậy, rốt cục mở miệng, trong con ngươi toát ra sâu sắc lo lắng. Cái gì, Sở Cơ các loại, chờ, người cùng kêu lên hỏi, tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Trừ Huyền Cơ chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ phát hiện tiếng dung, hắn công pháp tu luyện cùng người khác không giống, mỗi tăng lên một lần cảnh giới đều rất khó khăn. Nếu là mạnh mẽ đột phá cương khí nhập môn cảnh, tồn tại tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Thật sự tẩu hỏa nhập ma sao? Theo Trừ Huyền Cơ dứt tiếng, mọi người cũng không nhịn được ở trong lòng ám hỏi mình. Không có đáp án, thời khắc này, trái tim của bọn họ không hẹn mà cùng treo ở cuống họng trên mặt tràn ngập lo lắng cùng bất an. Cùng lúc đó, ở vào Nhật Bản hải vực tòa kia đảo biệt lập núi lửa không hoạt động trong miệng ánh huỳnh quang lấp lóe, trắng xóa một mảnh. Chín sao tụ linh trận kéo dài không ngừng vận chuyển, thiên địa nguyên khí đầy dẫy toàn bộ miệng núi lửa dưới đáy, nồng nặc đáng sợ. Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở chín sao tụ linh trận trung gian, trong cơ thể 108 viên kình lực hạt giống điên cuồng vận chuyển, từng đạo nồng nặc thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, cọ rửa trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, huyết dịch cùng xương cốt. Dựa vào ánh huỳnh quang, mơ hồ có thể nhìn thấy, Diệp Phàm cả người gầy rất nhiều, giống như da bọc xương giống như vậy, y phục trên người rách tả tơi, mặt trên hắc hồng một mảnh. Đó là huyết dịch cùng dơ bẩn kết hợp với nhau hình thành. Tại quá khứ một quãng thời gian bên trong, hắn không có ăn uống gì, uống nước, hoàn toàn chìm đắm ở luyện thể bên trong, tiến vào một cái cảnh giới vong ngã, thân thể lần lượt bị nồng nặc cương khí phá hoại, lại một lần thứ thông qua thuần dương khí chữa trị. Trong quá trình này, hắn chịu đựng, thường người không thể nào tưởng tượng được thống khổ, có một lần bởi vì cương khí mất khống chế, trực tiếp phá hủy thân thể của hắn, khiến cho hắn suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Thời khắc mấu chốt, hắn dựa vào mạnh mẽ ý chí cường nhịn đau khổ, vẫn cứ dựa vào cuối cùng một tia ý niệm lực thao túng thuần dương khí tiến hành chữa trị. Ngày đêm luân phiên, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Phàm uyển như lão tăng nhập định, không nhúc nhích, hoàn toàn chìm đắm ở luyện thể trong tu luyện, quên thời gian trôi qua. vèo, vèo, vèo, khi, làm, miệng núi lửa dưới đáy tinh thạch tiêu hao sạch sẽ thời điểm, Diệp Phàm một lần đem hết thảy thiên địa nguyên khí hút vào trong cơ thể. Dường như lần đó suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Như thế, lần này, hắn một lần hút vào thiên địa nguyên khí có chút nhiều trong. Cơ thể thiên địa nguyên khí như là bạo phát lũ bất ngờ tiếp cận mất khống chế, điên cuồng trùng kích thân thể của hắn. Răng rác, rất nhanh, vang lên giòn giã truyền ra, Diệp Phàm xương lần thứ hai vỡ vụn. Khẩn đón lấy, Diệp Phàm trên da thịt xuất hiện từng đạo vết thương, máu đỏ tươi từ vết thương chung chảy ra, trong khoảnh khắc liền đem hắn nhuộm thành một người toàn máu. Đối mặt thống khổ như thế, Diệp Phàm cả người không bị khống chế bắt đầu run rẩy, nhưng cũng gắt gao cắn răng quan, không có thống khổ gào thét. Ngược lại, con mắt của hắn bên trong biểu lộ sâu sắc chờ mong. Chờ mong là bởi vì, chỉ cần chịu đựng lần này thống khổ sau khi, hắn lần này luyện thịt tu luyện liền coi như là triệt để kết thúc. Hắn rất chờ mong, thịt của chính mình, thể đều sẽ cường đại đến trình độ nào. Dần dần, dần dần, Diệp Phàm thân thể đình chỉ run rẩy, trong cơ thể thiên địa nguyên khí càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Diệp Phàm trong cơ thể 108 viên kình lực hạt giống đình chỉ vận chuyển, bao quanh dày đặc cương khí, mới nhìn đi tới giống như một mảnh tinh vân nằm dày đặc tinh không. Hô, luyện thể tu luyện kết thúc, Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó không hề dừng lại, lập tức thao túng ẩn chứa thuần dương khí cương khí, dâng tới thân thể mỗi một góc chữa trị thương thế. Hả, chợt Diệp Phàm trong lòng cả kinh, bởi vì, hắn ngạc nhiên phát hiện, lần này chữa trị, không riêng là cương khí bên trong thuần dương khí tràn vào vết thương, liền ngay cả cương khí cũng là như thế. Những kia cương khí tràn vào vết thương sau khi, hoàn toàn hòa vào hắn ngũ tạng lục phủ, huyết nhục cùng xương cốt. Bên trong, trở thành một thể, cương khí hòa vào thân thể, đây là bước đầu ngưng tụ thành cửu thiên huyền thể tiêu chí. Trải qua mấy ngày tiêu hao lượng lớn tinh thạch chịu đựng to lớn thống khổ sau khi Diệp Phàm cửu thiên huyền thể sơ thành. Ngày đó, khoảng cách toàn cầu giới tu luyện đại hội còn có một ngày. Ngày đó, toàn cầu giới tu luyện cường giả thiếu niên thiên tài tụ hội Phật môn thánh địa Bồ Đề Già ra. Chỉ có Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò không đến, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.